Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mê. Chương 29, 29, chó mèo ở đâu mà cũng dám cướp người của y chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì không chiếm được luôn là thơm nhất. Đối với Quý Từ mà nói chính là như thế. Thanh kiếm đỏ rực kia cậu thèm thuồng không thôi. Vốn cho rằng không thể nhìn thấy nữa. Ai biết nó lại xuất hiện ở trước mắt mình. Cậu theo bản năng muốn tới gần Úy Trì. Thấp giọng nỉ non gì đó. Tần Giác cách cậu gần nhất. Nghe rõ ràng nhất. Người này nói muốn. Tần Giác. Y quay mặt Quý Từ lại. Đối diện với mình. Quý Từ vốn đang cố gắng vươn người về phía Úy Trì. Hiện tại lại bị ép buộc. Thân bất do kỷ đối diện với người nào đó. Đáy mắt cậu lộ ra vẻ nghi hoặc. Người này cậu nhận ra là tiểu sư đệ thân ái của cậu. Quý Từ mở to mắt. Tiếp theo, cậu nghe thấy tiểu sư đệ thấp giọng. Cậu nhìn không rõ cảm xúc trong mắt. Uy áp bức người. Muốn kiếm hay muốn ta? Quý Từ lập tức khựng lại. Đầu óc cậu không tỉnh táo lắm. Không hiểu sao lại đột nhiên biến thành tình huống này. Nhưng cậu nghe hiểu. Quý Từ quay đầu nhìn về phía thanh kiếm đỏ rực kia. Đáy mắt toát ra khát vọng. Ngay sau đó lại quay lại nhìn chằm chằm tiểu sư đệ nhà mình một lát. Đầu óc rối mù. Cậu thở dài. Vậy tiểu sư đệ đi. Vừa nói xong. Cậu cảm nhận rõ ràng được khí áp quanh thân buông lỏng. Tần Giác lộ ra ý cười. Thần sắc như sương tuyết kia tiêu tan. Hiện ra vài phần sinh động người ngoài khó có thể nhìn thấy. Y bình tĩnh nhìn Úy Trì. Khóe môi khẽ cong. Nhiều lời. Thần sắc Úy Trì âm trầm. Thanh kiếm đỏ rực kia tựa như mất đi thần thái. Bị hắn ném vào vỏ kiếm như rác. Hắn nhìn hai người thật lâu. Sau đó nở nụ cười. Ngươi lấy tư cách gì mà tranh với ta? Tần Giác hờ hững nhìn hắn. Úy Trì, để ta đoán, ngươi cũng không thích Quý Từ. Ngươi chỉ coi hắn là vật sở hữu của mình. Cấm người khác nhìn trộm. Mà lúc trong mắt Quý Từ chỉ có ngươi. Ngươi cảm thấy thỏa mãn, vui sướng. Thậm chí không muốn để Quý Từ tiếp xúc với bất cứ điều gì bên ngoài. Ta nói đúng không? Tần Giác không nói gì. Ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Gió đêm rất lạnh, khi thổi qua mang theo hơi lạnh nhè nhè. Quý Trì châm chọc nói. Quý Từ thích ai? Vui vẻ thân cận với ai? Liên quan tới người sao? Người chỉ là sư đệ của cậu ấy. Cậu ấy xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm ngươi. Chăm sóc ngươi, ngươi lại cho rằng cậu ấy là vật sở hữu của ngươi. Chuyện tin hay, ngươi tin hay không? Nếu như chúng ta đổi thân phận, cậu ấy cũng có thể sẽ chăm sóc ta cẩn thận giống ngươi. Trong mắt trong lòng chỉ có một mình ta. Đến lúc đó ngươi lại tính là cái thá gì chứ? Vừa dứt lời, lưỡi kiếm xuyên qua bả vai Úy Trì. Máu tươi ồ ạt chảy xuống. Nhưng sắc mặt Úy Trì cũng chưa từng thay đổi. Tần Giác thu kiếm vào vỏ. Nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ồn ào. Sau khi nói xong, y không hề cho Úy Trì một ánh mắt, mang Quý Từ lên lầu. Úy Trì đứng tại chỗ nhìn bóng lưng y, ánh mắt lộ ra vẻ âm độc. Sau khi lên lầu, Tần Giác đặt Quý Từ lên giường, dùng khăn tỉ mỉ lau bàn tay bị người khác chạm qua của Quý Từ. Thẳng đến khi bàn tay thon dài trắng nõn kia bị lau đến sắp rách ra y mới dừng lại. Chó mèo đâu mà cũng dám cướp người của y chứ? Tần Giác không lo lắng, sự tức giận hiện lên trong mắt, nhưng y không phủ nhận lời Úy Trì vừa nói. Y thật sự ti tiện coi Quý Từ như sở hữu của mình. Hơn nữa đều chán ghét tất cả những người có ý muốn tiếp cận Quý Từ. Tần Giác không cho là mình sai, y cảm thấy Quý Từ giống linh kiếm tùy thân của y. Y sẽ không để người ngoài đụng vào kiếm của y. Cũng sẽ không để người ngoài đụng vào Quý Từ. Tương tự, y sẽ chăm sóc tốt linh kiếm của mình. Cũng bảo vệ tốt Quý Từ. Đây đã là thành ý lớn nhất của y. Nghĩ vậy. Tần Giác cười vui vẻ. Đêm còn dài, trăng khuyết treo trên bầu trời cao, bị gió nhẹ thổi chậm rãi hạ xuống, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi. Khi Quý Từ tỉnh lại, toàn thân đau nhức và choáng váng sau khi say rượu, cậu sờ sờ ngực mình, cảm thấy giống như có cái gì không đúng. Bên trong linh phủ dường như rộng hơn. Quý Từ có chút mơ hồ, cậu đây là ngủ một giấc sau đó đột phá nguyên anh? Không phải chứ, cậu thiên tài như vậy sao? Quý Từ vội vàng nhảy xuống giường. Hô, tiểu sư đệ, không lâu sau, Tần Giác đẩy cửa đi vào, tay bưng một chén cháo nóng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sư huynh mình hô to gọi nhỏ. Có chuyện gì vậy? Quý Từ vẻ mặt hưng phấn, kéo tay y sờ ngực mình. Đệ giúp ta nhìn xem, có phải đột phá nguyên anh không? Tần Giác lông mi run run, y rút tay mình về. Huynh chờ ta một chút, nói xong đặt cháo lên bàn, phân ra một luồng thần thức dò vào linh phủ của Quý Từ. Quý Từ chỉ cảm thấy thân thể ngứa ngáy, nhưng chỉ trong chớp mắt, rất nhanh đã biến mất. Sau khi thần thức ra ngoài, biểu tình Tần Giác có chút ngoài ý muốn. Quả thật đột phá, vừa dứt lời, lại thêm một câu, chúc mừng. Quý Từ hai mắt tỏa sáng. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không có người ngủ một giấc liền đột phá cảnh giới chứ. Đây là kỳ tài có 102. Tần Giác chỉ cười không nói. Quý Từ không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên rút kiếm mình ra. Cậu muốn thử xem một chút. Lúc trước vì không có kiếm, nửa điểm linh lực cũng không dùng được. Hiện tại rất nghĩ lại có chút nghiện, vừa định dựa vào trí nhớ mà làm mấy chiêu. Tần Giác bưng cháo đến gần. Ăn cái này trước đi. Quý Từ có chút khẩn cấp, vì thế từ chối nói, lát nữa ta sẽ ăn. Ai ngờ thái độ Tần Giác cứng rắn, đưa cháo đến trước mặt cậu. Ăn đi, mấy lần từ chối đều không có tác dụng. Quý Từ đành phải nhận lấy cháo, ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Sau khi dùng cháo xong, cậu kích động ở trong phòng luyện kiếm. Tần Giác đứng ở bên cạnh, phát hiện năng lực lĩnh ngộ của sư huynh y đối với kiếm đặc biệt xuất chúng. Kiếm pháp đạo tông chú ý cương nhu kết hợp, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Tần Giác thiên tư thượng thừa, kiếm chiêu vẫn mang theo vài phần sắc bén không giấu được. Trái lại Quý Từ, kiếm chiêu sắc bén nội liễm, khéo léo mềm mại, ra chiêu dứt khoát lưu loát, thời khắc cần thiết ra sát chiêu. Trong trí nhớ, trình độ kiếm thuật của Quý Từ trước kia tuyệt đối không thâm hậu như vậy. Ánh mắt Tần Giác thâm sâu. Sư huynh, về thôi. Quý Từ hạ kiếm xuống, hỏi, về đâu? Tam Thanh Đạo Tông, dứt lời. Quý Từ nháy mắt nhớ tới mấy tên B3N Thái kia. Ỉu xìu, không phải chứ, nhanh như vậy sao? Ừ, Tần Giác gật đầu. Vốn ngày đó, cô Hồng định cưỡng ép ta trở về, nhưng ta lấy cớ nói linh kiếm của sư huynh hỏng rồi. Muốn dẫn huynh đến đây lấy lại một thanh, rồi quay về tông môn. Nghe vậy, Quý Từ lúc này mới bừng tỉnh ngộ ra. Thì ra là thế, Tần Giác nhìn cậu, sau khi trở về không lâu nữa sẽ là Thịnh Nguyên Đại Điển. Đến lúc đó ta sẽ tham gia. Quý Từ vừa định nói y ở dưới đài cổ vũ, liền nghe Tần Giác chậm rãi bổ sung một câu. Huynh cũng phải tham gia. Cách chương.